Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay chiều thứ bảy, giờ này tại nơi chúng tôi ở là chiều thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. Ở Việt Nam là giờ này sát chủ nhật. Tất cả huynh đệ chúng ta bắt đầu vào để học tiếp cái chứng đạo ca, học cái bài chiều hôm qua. Còn nhiều cái muốn chia sẻ cho quý vị. Cái điều mà tôi nói về bản thân tôi một chút đó thì các huynh đệ à, mỗi buổi mà tới cái ngày thứ bảy như thế này là tôi thấy nó vui vui chút. Sau khi mà tôi giảng xong cái buổi này là cái tôi tới nhẹ người ra đó. Ngày mai thì chủ nhật thì chỉ có cực về chút xíu về cúng kiến, ăn cơm với Phật tử, rồi giảng một bài giáo lý căn bản cho Phật tử nghe thôi. Nó không có nặng nề chi. Rồi cái chiều chủ nhật cái mình được thảnh thơi. Rồi cái ngày thứ hai mình được nghỉ một ngày để lo cho bản thân. Cứ mỗi tuần chiều thứ bảy là giờ này là tôi bất việc, thấy mình bất việc. Không phải là kể lễ cho các huynh đệ để thương tôi, hại tôi, thương hại gì hết. Các vị biết là từ hồi 5:30 sáng tới giờ này là dường như là tôi chưa có phút giây nào mà ngơi nghỉ hai cái bàn tay của mình hết. Tôi vui lắm, mới thấy là cái câu của người xưa ông bà mình nói cái câu là nhàn cư vi bất thiện. Nếu mình không có việc gì làm, mình sống nhàn á, mình sanh ra ngồi đó, mình tưởng tượng, mình nghĩ ngợi, rồi mình đủ thứ. Từ hồi 5:30 sáng tới bây giờ, đại chúng nghĩ là hiện giờ là 7 giờ. Có nghĩa là 14 tiếng, 15, 10, 14, 14, 10, 14 tiếng đồng hồ. Không nghĩ cái tai. Gần tới giờ chạy vô gõ vài chữ để giờ này nói chuyện với chư Phật tử nghe nữa, thành ra nó nhưng mà vậy mà lòng mình nó thảnh thơi như cái gì. Chứ như chúng ta được luôn luôn sống với cái chánh niệm á thì cái điều đó là một cái điều rất là căn lành, may mắn tốt cho người tu tập. Nhưng mà ngạc nổi cái cuộc sống ngày nay, huynh đệ mình khó sống được chánh niệm luôn luôn đó, mà sống chập chờn. Chứ giới như mà mình mà sống được cái chánh niệm mà coi như là mình luôn lúc nào trong tâm mình cũng nghĩ thiện, nghĩ tốt, nghĩ điều lành, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới những lời dạy của cổ nhân, của thánh hiền thì lòng mình đâu còn gì để nói. Nhưng mà vì mình gia chạm với cuộc sống nhiều quá cho nên cái chánh niệm mình ít có sống được cái chánh niệm, mà mình sống với cái tâm lý chúng sinh nó nhiều. Tâm lý hơn thua được mất phải với tốt xấu nó nhiều quá. Vì vậy mà bây giờ chúng ta cần có cái việc làm. Cần có việc làm để mình nhờ cái việc làm đó mà mình bớt lại những cái ngồi một mình, ngồi lãnh rang và nghĩ ngợi lung tung. Cho nên ngày nay thì cũng báo là vui. Tôi ngày nay các người biết tôi làm cái chi không? Tôi làm mấy cái món thức ăn. Rồi ngày mai trước là cho huynh đệ Phật tử thầy trò cùng ăn, rồi sau đó là để cho một số để trong tủ đá để ngày thứ hai tôi gửi biếu mấy Phật tử mà thích ăn chay. tội nghiệp người ta gửi, người ta cho quà tôi thì mình biếu lại, dù biếu lại nó không xứng đáng gì hết đó, nhưng mà cái tấm lòng. Thành ra ngồi ngày nay vui lắm, sáng ngồi nhặt từng cọng rau má để ngày mai ăn, rồi vô cuốn từng cái cuốn thức ăn, rồi làm cho nên nó lòng nó giờ này nó rất là thanh thản, nó mệt mà nó thanh thản. Để tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ vậy đó. Bây giờ thôi, cái xã hội ngày nay mình không có luôn luôn chánh niệm được đâu, nên phải có việc làm. Mà mình làm á, mình chú tâm vô cái việc làm của mình đó, gọi là chánh niệm. Thí dụ như mình may đồ, mình chú tâm vô cái chuyện may đồ, mình không có nghĩ ngợi lung tung thì mình không có may đường này nó xéo đường kia. Tôi nói vậy chứ xấu xí thân tướng thì không được đẹp, chứ tuy rằng mặt giải này các vị coi là giải thô không được đẹp, chứ nhìn cái từ cái đường may nè, tôi rất vừa lòng cái tiệm may đồ cho tôi là các vị thấy từng cái đường may, từng cái nét chỉ. Hồi xưa ở Việt Nam á là tôi chịu luôn luôn là luôn bằng tay đó, mà luôn nó rất là đều đặn, nhưng mà qua Mỹ rồi nếu mà luôn á thì không có rủi, nó ruột chỉ gì đó, nó là mẹ già chưa khâu áo anh sức chỉ đã lâu, vợ anh chưa có gì đó, mẹ già chưa khâu, cho nên buộc lòng tôi phải bảo mai luôn vậy. Tuy rằng dễ xấu chứ phải, nó nói áo rách khéo vá hơn lành dụng mai. Cho nên đồ đạc tôi mà nếu mà mai mà không hiểu cách mai, không vừa ý thì coi như mặc không có được. Nên ta nói áo rách khéo vá hơn lành vụng mai. Mặc đồ cũ, đồ kỹ, giặt đồ quên để thuốc tẩy vô nó dày nè. Nhưng mà cái nào mình thích rồi mình mặc vẫn thấy nó hạnh phúc hơn. Chứ phải dày đem đi bỏ, người tu mà. Có những cái tôi nhắc nhở cho huynh đệ vậy đó. Cái điều nhắc nữa là, thứ hai là cái việc cuối tuần, tôi muốn nhắc một việc là hiện bây giờ cái tình trạng con Covid-19, Corona nó vẫn còn hoành hành tại nơi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Mà tôi mới vừa thấy cái điện thoại tôi có thông tin đây. Bởi vì điện thoại mà xài cái điện thoại tốt á, thật sự cái điện thoại này tốt. Một tháng trả 14 đồng, cái này nói thiệt kìa. Cho nên á, hãy cái tin gì nó đều báo, đây là cái họ hay báo cho mình, chứ không phải là tin báo chí tạp nha, báo chí rác không có, đây là báo là ca nhiễm COVID-19 tăng vọt đạt kỷ lục mới ở 6 tiểu bang của Mỹ. 6 tiểu bang ở Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới đạt kỷ lục trong ngày 16 tháng 6, giữa lúc nước đang dỡ bỏ nhiều biện pháp chống dịch. 6 tiểu bang cao nhất, tiểu bang Arizona, Nevada, Florida, Oklahoma, Oregon và Texas đều báo cáo mức tăng kỷ lục của các ca nhiễm corona hôm 16 tháng 6. Trung tâm y tế của Arizona tại Túc Sơn hồi đầu tuần chỉ còn một giường chăm sóc đặc biệt vì 19 giường khác đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Thôi nói chung là hiện bây giờ một ngày như vậy thì cái số người bệnh COVID-19 này ở tại Mỹ chết vài trăm người. Có ngày lên đến 900 người. Bởi vì tôi cái nào không chính xác tôi không dám nói, tại vì mình không có nói phóng được, nhưng mà nói là mỗi ngày như vậy chết vài trăm người, mà có ngày chết lên tới số 900 người. Nó đang hoành hành. Thành ra hiện giờ những huynh đệ mà mình chưa có chạm mặt với tử thần thì mình thấy cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà một khi mà chạm mặt với tử thần rồi, các vị mới thấy cuối cùng lo sợ. Người nào mà còn hăng say, còn gọi là còn máu á, còn máu, còn lửa đó, thì tại vì họ chưa có chạm mặt với tử thần. Chứ một khi mà chạm mặt với tử thần rồi thì máu lửa không còn nữa. Một khi mà bác sĩ cho cái giấy là nó là bệnh này phải cần điều trị sớm chứ thôi là không sống lâu, là lúc đó là coi như là cuối cùng cái gì cũng bỏ hết. Thưa chư huynh đệ, thì mình học chứng đạo ca hôm nay là tới đoạn thi ca thứ 32 rồi. Như vậy nó còn lại là 20 mấy đoạn nữa. Chúng ta một tuần có 2 ngày cố gắng để mà cho qua cái mùa Vu Lan là chúng ta cũng chấm dứt. Và như tôi đã thông báo là cuộc đời này tôi và các vị chắc là mình không có duyên. Nói với nhau nghe về chứng đạo ca một lần nữa đâu. Bởi vì một lần nói dài quá, hôm nay là kỳ thứ 39 mà mới đổ thứ 32. Thành ra không có cơ hội. Không có cơ hội nói một lần nữa. Vì vậy mà lần này những gì tôi nói, tôi ráng, tôi môi, tôi tìm, tôi tra, tôi cứu. Để nói cho hết những gì muốn nói. Thời giờ nó trôi qua mãi, nó không dừng. Rồi chúng ta bị cái thời giờ đó nó đẩy tới. Nó đẩy tới và tới cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay. Nói như vậy không có nghĩa là bi quan yếm thế, mà đó là sự thật của trần đời. Nhưng mà buồn thay á, mình biết là cuộc tử sinh ai cũng phải tới. Cái chuyện tử sinh một lần mà rã cái thân ngũ quẩn này giống như một lần thay áo mới, đó là sự thật. Nhưng mà làm sao rã ra đó mà cái tâm thức của mình nó đủ cái sức mạnh hơn những cái sắc thọ tưởng hành, để một khi mà nó tích tụ trở lại thì cái tâm thức này nó mạnh để nó quyết định đi vào cái cõi an lành. Chứ còn mình mà không nghe đạo, không học đạo, không tư duy, không quán chiếu á, thì các huynh đệ nghĩ rằng thì ai cũng tới chết thôi, nghĩ trên đời này ai cũng chết rồi. Nhưng mà tới khi chết á, những cái điều nó mạnh hơn, nó lôi kéo, ví dụ sắc và vật chất, tình thân, quyến thuộc, nhà cửa, bạc tiền, chức tước, danh vị, nó lôi kéo á. Vì vậy mình chết nó không có an. Từ cái sắc chất là vật chất đó, rồi thọ, tưởng, hành, những cái đó nó đua nhau, nó kéo cái thức. Vì vậy mà cái thức nó vô tình, nó bị cái ngã và ngã sở nó mạnh hơn, cho nên cái thức này nó không có sáng suốt nữa. Không sáng suốt cho nên rồi nó chui đâu, nó chui do mấy cái kia nó kéo. Có khi á, hiện đời á, mình làm cha, nhưng mà do cái thức mình nó mờ đi, cho nên nó sắc thọ tưởng hành nó kéo xuống mình làm cháu. May mắn kiếp này mình làm người, nhưng mà mình bị nặng về cái tài sắc danh thực, thì nó đè nặng những cái thứ mà ác pháp nó kéo lo, cho nên mình là con người. Nhưng mà cái tâm thức khi chết có khi nó kéo xuống nó làm loài súc sanh, bạn sanh. Dù biết rằng á, là muốn cho nó mãn kiếp người không phải dễ, nhưng mà cũng không phải là khó. Các huynh đệ nhớ, muốn mãn kiếp người không phải là dễ mà cũng phải là khó. nó chỉ khẽ móng tay. Nó không dễ là khi nào các vị còn sống trong cuộc đời này, các vị còn biết tu nhân tích đức, các vị lãnh giữ làm lành, các vị còn biết đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, còn biết quy tam bảo, còn biết làm những cái điều hiếu thảo với ông bà cha mẹ ở dưới tình làng nghĩa xóm, dân dân và dân dân. Những cái đó là cái nhân mà để lôi kéo mình trở lại làm người. Nhưng mà ngược lại những cái mà như tôi đã nói đó đó, thì ngược lại là cái nhân để cho mình trở lại đọa làm tam đồ ác đạo. Nó cũng chỉ trong một cái đường tơ kẻ tóc. Nó khó, nhưng mà dưới cái chữ khó đó, nó có chữ dễ. Nó dễ, nhưng mà dưới chữ dễ đó, nó có chữ khó. Vì vậy mà cái bài học ngày hôm qua và nay mình học tiếp đó là Đại Trượng Phu Bỉnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Có nghĩa là người trượng phu phải cầm cho được cái kiếm trí tuệ. Người trượng phu phải cầm cho được cái kiếm trí tuệ. Cái bài này nó lộn xộn hai chữ này à. Một bên trượng phu, bên trí tuệ, bên bát nhã, bên kim cang. Nhưng mà thật sự ra nói bốn vậy chứ quay đi quay lại nó chỉ có một thôi. Đại trượng phu Bỉnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Trượng phu Huệ Kiếm, Bát Nhã Kim Cang. Thế nào là người đệ tử Phật, phải là người đại trượng phu. Người đại trượng phu là người hiên ngang can cường, dám nhận chịu trách nhiệm về mình, mới là người đại trượng phu. Người đại trượng phu thì cái người đó không có tin vào thiên mệnh. Người đại trưởng phu là người đó không có đổ thừa cho nghiệp báo là hai. Và người đại trưởng phu là người không có đổ thừa trách cứ người bên cạnh. Ba cái vấn đề mà người trưởng phu phải có. Nếu như không có thì thôi làm đệ tử Phật để mà chơi cho nó qua ngày đạn phản thôi. Trời, cái bài nó hay quá các vị, mà hôm qua nói đã đời tiếng hồ, nay nói tiếp. Mà nói dày chứ cũng biết hết ý chưa nữa. Ngày nay đệ tử Phật môn không có mấy ai là trưởng phu hết trơn. Vì không có trưởng phu cho nên đổi thừa là tại vì tu phàm phu. Thì không trưởng phu thì phàm phu. Chính tôi cũng vậy thôi. Hay là mỗi khi ai muốn cho ta bớt bắt lỗi mình, cái đó tôi là phàm phu à, nghe phàm phu tăng à, chứ tôi không phải là thánh tăng à. Thế thì phàm phu là người hay đổ thừa, phàm phu là người hay đẩy qua đùng lại, nghĩa là đẩy xô dạt cho người khác. Phàm phu là người không dám nhận chịu trách nhiệm về mình. Tôi nói vậy với huynh đệ hiểu rồi chứ. Học cái này nó đã lắm. Nếu mà người mà chịu học với cái này, trời ơi, nó mở mang cái trí tuệ ghê lắm quý vị ơi. Còn không khéo là thôi quý vị cứ cơm cốc cốc là ai lại mình lại, ai cúng mình cúng, ai bái mình bái. Ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, thì thôi cuộc đời này cứ nó sóng xô gió tạc, giống như lục bình trôi nổi lên đên cho qua ngày đảng tháng. Còn nếu như các huynh đệ mà chấp nhận học với cái này mà liễu nghĩa rồi đó, là các huynh đệ giống như đi rút ngắn là cái quãng đường tu tập của mình. Rút ngắn là cái quãng đường tu tập của mình. Hồi nãy giờ tôi nói 20 phút rồi, quý vị thấy đủ chưa? Nói chức trưởng phu thôi là hay rồi. Cái người mà thiếu đức chân, cái người mà thiếu đức thật, cái người mà thiếu đức hùng, cái người mà thiếu đức dũng, không bản lĩnh thì cũng không thể tu hành thành tựu được con khỉ khô gì đâu. Tôi xin nhắc lại, nếu trên bước đường tu hành, giàu là tại gia hay xuất gia, nếu một người nào đó mà thiếu đức chân, thiếu đức thật, thiếu đức hùng, thiếu đức dũng, không bản lĩnh, thì không thể tu hành thành tựu được cái gì cả. Mà muốn tu hành thành tựu được thì người đó không thể thiếu khí chất trượng phu. Nói chậm chậm để quý vị ai ghi ghi nha. Hay vậy đó. Trời ơi, trời Phật ơi, học đạo nó đã vậy mà họ không chịu học. Học đạo nó mở mang cho mình cái đầu nó đã ơi là đã vậy mà không chịu học. Từ đây các vị cố gắng. Tôi tiếc là tôi, như tôi đã thường nói hoài vậy đó, tôi thì được có cái có một chút năng lực đó. Không, mình cũng phải nói thiệt là mình không đề cao mình, mà mình cũng phải tự hạ mình quá. Tôi được có một chút năng lực, được cái đầu này nhớ dai, được cái đầu này biết suy tư nhiều, được cái lời nói này nó rõ ràng, nó chân thật, nó được nhiều cái. Nhưng mà có khi cũng hơi lòng biếng á các chị nghe. Như chiều nay thứ bảy tôi thấy trời ơi, giảng xong giờ cái là mình hạnh phúc biết là bao, là nó hết tuần. Một tuần là ngày thứ năm là sáng giảng, chiều giảng. Các huynh đệ đâu phải tự nhiên muốn nói thì nói đâu với huynh đệ. Các huynh đệ thử coi. Nói gì các vị tập và tự ngày nào quý vị cũng mở máy rồi quý vị nói 10 phút thôi. Vì nói được ngày hai ngày hết ý, là giàu các chị có thể học cao, có gì hiểu rộng. Nếu mà các chị không có chuyên á, gọi là không có nghề dạy nghề đó. Còn tôi nói về là từ năm 96 tới giờ đó các chị. Cho nên nghề nó dạy nghề. Từ năm 95 thọ tỳ kheo, năm 96 bắt đầu nói tới giờ này. Năm 90 cạo đầu. Nói riết rồi thành ra giống như cái gì cũng nói được hết trơn. Cứ việc nói đại, nó nói thuông thao ra vậy, ai có duyên nghe. Không giấu giếm gì, cũng không có khiêm tốn chi, mà cũng không có tự cao tự đại để được cái gì. Cho nên trở lại, nếu như chư huynh đệ chúng ta không phải là người khiên ngang can cường, không dám nhận chịu trách nhiệm về mình, cho nên là đó lúc mà nó lộn xộn quá đó, nó lộn xộn quá trời quá đất, cái vụ giáo hội giáo hè rồi đó, cái mấy thầy biểu giờ để tôi làm cho thầy mấy cái mail giả để thầy đi quýnh người này, thầy quýnh người nào đó. No. Tôi mà muốn nói là tôi phải ký tên, tôi phải chịu trách nhiệm về mình. Không có chơi cái vụ mà ném đá dấu tay là người thiếu trượng phu. Tại sao con người không có bản lĩnh, không có dám nhìn nhận, không có chấp nhận cái bài của mình, cái bài viết của mình, không chịu trách nhiệm lời nói của mình, không chịu trách nhiệm về ý nghĩ của mình, không chịu trách nhiệm về việc làm của mình, thì người đó là lỗi gì? Là lỗi gì? Cho nên như vậy mà tôi nói chứ huynh đệ ngày nay á, mình tu hành chứ cái chất trưởng phu mình không đem ra sử dụng, mình cứ đem cái chất phàm phu ra sử dụng, mà đem chất phàm phu ra thì mình cứ hay đổ thừa, đẩy qua đẩy lại cho người ta, xô qua xô lại cho nó bên này bên kia thôi. Vậy thì trở lại vấn đề, tất cả huynh đệ mình, nếu những ai chấp nhận là học trò của Như Lai Thế Tôn, là đệ tử của Phật môn, thì phải có khí chất trưởng phu. mà khi chất trượng phu thì không thể thiếu đức chân, không thể thiếu đức phật, không thể thiếu đức hùng, không thể thiếu đức dũng và không thể thiếu bản lĩnh. Người có khí chất trượng phu thì không thể tin vào thiên mệnh, không ngồi đó chờ xung rộn, không chờ thời. Tôi thật quân đệ nha, năm nay tôi nói về tôi nè, tôi nói nếu như không còn ai cúng dường cho tôi, không còn ai lo lắng cho tôi đi xin tôi sống được, tôi tự làm tôi sống được. Tôi nói thật chứ quân đệ vậy đó. Bây giờ các cái liếp rau tôi trồng đó, tại vì là năm đầu tiên nên tôi chưa có hiểu được cái thời tiết, tôi chưa có hiểu được cái gọi là giống như thế nào, gieo sao. Chứ còn năm tới là giờ này là nếu mà tôi còn siêng năng như năm nay, tôi còn sức khỏe như năm nay đó, là giờ này là ngồi thâu tiền không có cách gì. Giờ thâu tiền ý là năm nay là tôi cái năm đầu tiên tôi mới mua cái am mà tôi cút đất trồng rau thôi đó, mà bây giờ một tháng nữa thôi là các vị biết là cả làng hay không hết. Tập thể đó, chứ nếu sang năm á, tôi biết cách gieo giống ở đâu, làm sao xới đất sao là năm nay là năm tới là giờ này là ngồi đó mà thâu tiền. Nếu mà tôi còn sức khỏe, cũng phải mở ngoặc, nó cũng phải mở ngoặc à. Vì vậy mà người ta đã nhàn cư duy bất thiện. Các huynh đệ, những ai mà là học trò, là huynh đệ, là Phật tử lâu năm của tôi đừng trách tôi. Lúc này là tôi nói thật các vị, mà tôi nhớ được ai là cũng là người đó, không biết là may mắn hay kém may mắn, không có thời giờ. Như bữa nay là từ 5 giờ rưỡi sáng tới bây giờ đó, tới bây giờ mà thấy không, chiên xào làm mà nó dầu nó bay vô mặt mà nó còn ngứa vậy nè, các vị mới chưa đi tắm được nữa đó. Lật đật là tới giờ là lên gõ vài chữ rồi mặc cái áo vô ngồi giảng vậy đó. Mà cả ngày nay không hề nhớ ai, thương ai, không hề oán hận ai, không hề buồn bã cái chuyện quá khứ, không hề mơ tưởng gì cái chuyện tương lai. Mày nói thiệt vậy đó. Còn nếu như cái ngày nay là ngày thứ bảy rồi chuẩn bị là ngày cuối tuần rồi nếu như người trần đời mà không có cái gọi là khí chất tu tập thì sao? Trong coi cái rồi ngày mai là ngày gì đó thì ngày chủ nhật để anh đưa em đi ngang cầu thơ mộng, anh đưa em cho bờ dai mái tóc bye bye. Ngày chủ nhật là ngày của đôi ta để cho hai đứa hẹn nhau về bến mộng. Thôi giờ không có ngày chủ nhật là ngày của đôi ta, không có hẹn đưa ai về bến mộng hết, cho nên nó cười cái này nói thiệt. Ngày nay coi như là không có thời giờ, cho nên đâu có nhớ ai mà thương ai, mà cũng đâu có nhớ ai để ghét ai. Các huynh đệ cảm thông, bây giờ là ngày nào mà các huynh đệ cũng còn thấy tôi live stream, tôi nói ở trên mạng, bất cứ nói cái gì là các vị biết tôi khỏe được rồi nha. Các vị mà tôi mệt mỏi nhất là cái người nào mà gửi tin cho tôi, thấy tôi sờ sờ vậy, tôi hỏi chứ thầy có khỏe không, là tôi biết cái người đó nó vô duyên, mà vô duyên lũng, mà thậm chí là vô duyên thối. Vậy là biết khỏe rồi chứ còn cần gì để hỏi nữa. Các huynh đệ quan hỷ với tôi thì tôi nói thiệt là tôi không thích văn tự. Thí dụ như kẹt lâu quá, thầy trò không gặp, gửi thư cho nhau, thăm nhau. Thầy, ngày nào cũng thấy thầy, dù không có thời gian rảnh rỗi chứ cũng vô nghe một hai bài pháp, thấy thầy vui, khỏe, con mừng ra thầy. Là mừng à, đừng có thầy khỏe không? Rồi chúc thầy được nhiều sức khỏe an lành. Trời Phật ơi, thấy nó mạnh của cùi vậy là biết khỏe rồi. Còn leo được live stream còn nói được là biết khỏe rồi, chúc gì nữa. Hôm nay huynh đệ nhớ nha, nhớ đối với tôi là không thích mấy chuyện đó. Mình là người tu là phải có chí khí trượng phu. dầu rằng có những lúc nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền như tự phược, có những lúc mê. Khi mà vô minh thì mê nó tác động, nó hoành hành, mê vô minh là một thứ. Nhưng mà tỉnh thức rồi tiền đâu ra mặt chút. Cho nên giờ tôi theo lời của tổ kim sanh tự tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Tôi thấy rồi, sống mà dựa bờ vai ai thì không bảo đảm. Rồi ngẫm ngẫm như là như hôm qua tôi nói là khí kiều, ngẫm thân mượn bóng kiều, mượn bóng từ hải, mượn bóng tùng quân. Nhưng mà rồi khi từ hải chết giữa sa trường mấy ngàn tên mũi đạn đó, rồi chết tức tử mà chết đứng đó, rồi thấy kiều chạy ra ôm nó từ công cái ngã cái đùi đó, cũng đâu có một ôm bóng tùng quân được. Thành ra cái điều mà giờ tôi nói vậy, các huynh đệ nào hiểu thương mà học đạo với tôi mà có lợi ích á, cho tôi cục kẹo, cho tôi ly cà phê, cho tôi minh quần tấm áo, tôi cảm ơn. Còn mà các huynh đệ đừng có mà mới biết tôi rồi cái người này cúng dường, người kia cúng dường. Tôi nghèo thiệt á, tôi nói thành thật các vị là bây giờ tôi nghèo thiệt, nghèo thậm chí là gọi là nghèo rất mồng tơi. Nhưng mà đối với tôi từ một vài năm trở lại đây, cái đồng tiền bát gạo đối với tôi nó bình thường. Cái này nói thiệt vậy à. Vì vậy mà nhiều người nó chống phá với tôi, nó hãm hại, nó quýnh phá tôi, nó muốn làm cho đừng có còn tín đồ nào đeo theo tôi, để cho tôi coi như không còn đất sống của tôi nữa. Đâu phải, sai lầm rồi. Cái người mà nặng về ngã và ngã sở hữu nhiều, nó mới cần tín đồ. Tôi cần chi tín đồ? Đường sanh tử một mình ta đi, một mình ta bước, đường giải thoát giác ngộ cũng một mình độc hành độc bộ, chứ tín đồ là chi? Hồi xưa tại vì vô minh cho nên mê có tín đồ. Vì vô minh cái ham có đệ tử, ham có đồ đệ. Chứ giờ không phải là ngộ như Phật, nhưng mà nhận thức ra rồi. Tín đồ là gì? Đệ tử là chi? Xã hội ngày nay đệ tử nó giết thầy nó được mà, con nó giết cha được mà, thì đệ tử tín đồ là cái thứ gì? Vì vậy mà những ai mà học đạo với tôi đó mà quan hỷ, mà cảm thấy cái đầu mình nó mở mang, nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, đó là tín đồ, là tử đệ rồi đó. Tín đồ tứ đệ là tứ đệ trên cái niềm vui học đạo thôi, chứ còn tất cả huynh đệ mình đều đồng một đệ tử chung của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chứ không ai đủ bản lĩnh làm thầy ai đâu. Thành ra cho nên người trượng phu là người không tin vào thiên mệnh. Người đời hay còn dám nói câu là tận nhân lực tri thiên mệnh. Mình phải làm hết sức mình. Điều tôi biết là tôi nói về là khó nghe lắm. Tại vì đâu có ai cũng dám nói như tôi đâu. Này tôi nói thiệt ở đây là tôi cũng là khí chất trưởng phu à. Thuộc lọ cái nạn mà gọi là liều mạng đó. Nó kiểu tôi là thuộc cái dân liều mạng đó. Chứ còn mấy thầy mà nói như tôi vậy là coi như là coi như từ thê cho tới thảm. Cho nên vì vậy ai cũng sợ thê thảm mà. Có cỡ liều mạng như tôi à, thuộc loại là trâu già không ngán giao khoai, thuộc loại là cùi không sợ lỡ, thuộc loại là cái nạn mà gì đó, mới dám nói như vậy. Mà thưa nếu các huynh đệ hiểu rồi, không phải bây giờ tôi mới nói như vậy đâu, mà từ mấy mươi năm nay tôi đã nói như vậy rồi. Nhưng mà tại vì mấy mươi năm qua đó, nó không có được tự do như bây giờ. Một là mình ăn nhờ ở tạm chùa người ta, 2 là mình nằm trong cái khuôn khổ một tổ chức giáo hội nào đó, 3 là mình coi như là mình e dè, mình rụt rè, tại mình cũng cần có tín đồ. Cần có tín đồ làm của riêng mình, để mình sai, mình khiến, mình xử, mình làm này kia nọ. Cho nên vì vậy mà không có nói đã như bây giờ. Bây giờ là nó sẵn thuần, nói hết, không còn gì dấu gì. Nhớ sao nói vậy, nghĩ sao nói vậy. Vì vậy mà trở lại, nếu những ai mà học đạo với tôi, nghe đạo tôi mà hiểu mà vui mà quan hỷ, làm dư tiền lẻ cho tôi cảm ơn. Còn mà đừng có mà nghe 1-2 bài rồi cái cảm thấy thương thương, rồi cái xin địa chỉ, rồi xin điện thoại, rồi cho tiền, rồi bữa nào đó thấy ai nói xấu tôi đó rồi tiếc hùi hụi, rồi chửi tôi đó là đó thứ ngu nghe. Cho nên Đức Phật có nói tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Vì vậy mà tất cả mấy cô đệ cứ bình tâm học đạo, vui vẻ học đạo, đừng có sợ mất mát một thứ chi. Tôi không hề vận động kêu gọi gì cho tôi, giàu rằng tôi nghèo có thể ăn bữa đó bữa no, nhưng nguyên bữa nay là ăn cháo đậu đỏ đó, ăn từ sáng tới giờ đó. Nguyên ngày hôm kia là ăn bún á, đặc nguyên ngày mai, mai chủ nhật. Nhưng mà giờ này lòng tôi nó tập cho mình tận nhân lực tri thiên mệnh. Thứ hai là không đổ thừa cho nghiệp báo. Hỏi cái gì đổ thừa cho nghiệp? Mình làm chủ nghiệp, mình xoay chuyển được nghiệp mà. Thứ ba là không có trách người này, người kia, người nọ. Chúng sanh nó vô minh, cho nên nó đâu có hiểu được mình. Nó chơi mình rồi mình trách là nó, mình lỗ chứ ai lỗ. Nó ganh tị với mình mà mình đi trách nó thì cũng như mình như nó. Cho nên tôi cũng thấy tôi ngu một thời gian vậy đó. Tôi ngu một thời gian bị nó chơi mình lên bờ xuống ruộng, cái rồi mình cũng phải chửi tung té để bảo vệ cái bản ngã của mình, bảo vệ cái đúng của mình. Cho nên giờ này thấy tiếc, ngu. Đó là tôi chửi tôi nghe. Cho nên ta cứ ngỡ tu hành là dễ dàng, nhưng mà thật sự ra không phải dễ. Một khi va chạm với tử thần, một khi thách thức mọi phiền não, một khi đầu sóng ngọn gió, trải qua những cái khó khăn bình thường của trần đời, vượt qua bao phiền não do ngã chấp và ái chấp, nếu tâm thức phàm phu thì không đơn giản thành đạo nghiệp, mà phải chịu trần sa số kiếp. Nghe tu hành tưởng đâu dễ lắm. Không phải đâu. Nói dễ chứ không phải dễ đâu. Cho nên có một vị tổ, đi tới một vị thầy, một vị tổ, trước khi chưa làm tổ là một vị tu sĩ, một vị đạo sĩ. Nghe cái danh vị tổ này là lừng lẫy bốn phương, các nơi tụ hội tu học. Cho nên vị đạo sĩ này ráng là mò tới để tìm học, cầu học. Vị đạo sĩ này mới mò tới nói gì? Dạ, bạch tổ, tổ cho con lại tổ để mà con được thọ học cái tổ. Thì ông tổ ông đang ngồi, thí dụ đang ngồi như tôi đó, thôi, thầy đừng lại, mời thầy đứng lên, mời ngồi ghế đàng hoàng. Cho tới khi tổ giảng, tổ thử mấy vài câu thôi, thì ông thầy này ông xanh mặt, trời ơi! Mình nghe ông tổ này là văn danh bốn phương, là một người học cao hiểu rộng, mà tới đây sao nghe ông nói những lời vô cùng tầm thường, thậm chí nghe ông nói những lời còn nó tệ hơn phàm phu nữa. Thế thì cái ông kia ông trâu mài nhăn mặt. Tổ thử mà tên phàm phu tục tử. Ta tưởng đâu là ngươi là một tên cũng là có tầm cỡ, có cái tầm cầu học đạo, còn có cái tâm là tốt, cho nên ta mới cho ngươi ngồi ngang với ta, mà bây giờ không ngờ ngươi tầm thường quá. Lại ta mau, lại ta mau, lại mau. Thế thì ông kia quảng hồn đứng dậy sụp lại, nhưng mà không có phục, không có phục. Ngày nào tới giờ ăn cơm cũng bị ông tổ đóng chửi hết. Nào là Phật đường long long mà không có linh, cứ nghe ông chửi chửi rồi chửi chửi vô hẳn. Cứ thấy ông thầy đó đúc đầu lên là ông tổ ông chửi, thấy ông thầy đó đúc đầu lên là ông tổ ông chửi, chửi riết bao nhiêu tháng ngày. Ông này nói ủa, mình tới đây thì mình tìm thầy để học đạo chứ đâu có tìm thầy để nghe chửi. Mà sao thấy đầu mà đúc lên là ông thầy ông chửi, thấy đầu mà đúc lên là ông tổ ông chửi, tổ gì kỳ vậy? Thôi, dạ xin bái thầy, bái tổ, con đến đây để con học đạo, mà từ bấy lâu nay con đến đây không có nghe thầy dạy đạo gì hết, mà thầy thấy mặt con là thầy chửi, thầy thấy mặt con thầy chửi, thôi con xin bái thầy, con xin ra đi. Ông thầy ông chửi cho mà con nó đồ cái thứ ngu si vô trí. Mi mà học đạo được cái gì mà học Phật đường lòng lòng mà không có linh. Chứ vậy ông này quán hồn sụp xuống lại hốt nhiên đại ngộ. Thì ngộ gì quý vị? Ngộ gì? Bởi vì cái tâm thức phàm phu của cái ông đạo sĩ kia đó, lòng của ông cứ nghĩ trên cao vời vợi, nghĩ Phật Pháp là cái gì đó nó cao siêu, nó màu nhiệm. Vì nghĩ cao quá đi, cho nên ông tổ này ông muốn nói rằng Phật Pháp nó vô thượng thẩm thâm vi diệu Pháp. Nó cao mà nó không phải là cao. Bởi vì quả bồ đề bất lập cao hạ, quả bồ đề bất đối đãi thiện ác, quả bồ đề nó không rời thế gian giác mà có. Nhưng mà tại vì ông cứ ngỡ rằng đạo nó có một cái gì đó nó cao siêu, nó huyền bí mà không phải ai vối tới cũng được, cho nên vì cái kiến chấp của ông, cho nên ta chửi ông như vậy để ta cho ông nhận ra cái lẽ đạo chân thật nó không ngoài thế gian giác này. Tôi thì không dám mệnh danh là tổ đó, tôi không dám, nhưng mà tôi cũng có những lời nói khó nghe, nhiều người họ cũng vô họ chửi tôi trở lại, đây là nhân quả của tôi. Vì nhân quả của mình chửi cho nên ta chửi lại. Nhưng mà thật ra thì cái ý của tôi chửi á, không có ý mà gọi là đè đẹp ai hay là khinh khi ai hết á, mà cái tật thì nói thẳng ngay vậy đó. Nhưng mà điều đó cũng quả báo, mình chửi người chửi lại, rồi nó chửi tôi nhiều lắm mà. Cái đám mà gọi là đá cá lăn dưa mà nó mệnh danh là hiểu biết, mệnh danh là con người coi như bảo vệ chính pháp, chính nghĩa, chính thống gì đó, nó cũng chửi tôi dữ lắm mà. Nhưng mà mai tôi là tôi không có nghe. Tại vì mi hốt bụi mi trội lên trời thì bụi nó rơi vào mắt mi, chứ còn tôi không có nghe. Nhưng mà tôi chỉ nghe một vài người cũng tâm cũng thọc, tâm thọc cho tôi nói là ta chửi tôi, rồi tôi đòi vậy chửi thì mấy người hầm ngon, mấy người hốt đi chứ tôi có hốt. Nhưng mà điều đó mình cũng lắng nghe. Cho nên như vậy mà thưa các vị á, cái người trượng phu á thật sự ra không phải dễ dàng. Người đó phải cầm được cái kiếm Bát Nhã. Chỉ khi nào cầm được kiếm tuệ thì mới rạch nát được bản ngã và xé tung được lưới ái. Đó, thấy ghê chưa? Khi nào mà cầm được cái kiếm trí tuệ thì mới rạch nát được bản ngã và xé tung được cái lưới ái. Chưa cầm kiếm trí tuệ đừng có nói ta đây là tu hành, ta đây là hết bản ngã, không có. ngày mai tính theo múi giờ của Việt Nam là 21:45 tối đó, tôi giảng tiếp cái chỗ mà phá nhà phá ngã để diệt khổ cho Phật tử hàng tuần chủ nhật nghe những bài căn bản. Các vị nhớ có những lúc tôi giảng những bài rất là căn bản nha, còn học cái này là học chương trình cao, cho nên chỉ cầm được cái kiếm trí tuệ khi nào cầm được kiếm trí tuệ, khi nào là ý chí trượng phu cầm kiếm tuệ thì mới rạch nát được bản ngã và xé tung được ngư ái, chặt được cái cội gốc của vô minh. Chứ còn tâm hồn không phải là trượng phu thì phàm phu tâm thức thì thôi, nội mà trải qua cái khó khăn những khen chê của trần đời đã là khó, chứ đừng nói chi vượt qua được phiền não ngã chấp ngã ái ngã kiến ngã mạn ngã si. Đó, học đạo nó rõ ràng vậy đó. Cho nên đại trí văn thù là biểu trưng cho trí tuệ, cầm gươm chặt đứt cội gốc phiền não, bậc Bồ Tát mới đủ khả năng đó. Cho nên mới đưa ra hình ảnh là Bồ Tát văn thù là cầm cái gươm đó. Bồ Tát là ngồi trên con sư tử á, cầm cái gươm á. Chẳng lẽ Bồ Tát mà cầm gươm giết ai, diệt ai? Mà nếu là Bồ Tát á, ai mà thọ giới Bồ Tát á, thì biết là không được chứa khí cụ sát sanh. Là ai mà thọ giới Bồ Tát thì ở trong nhà đã không có được chứa gươm, chứa đao, chứa nỏ, chứa cung, chứa tên, chứa súng, chứa đạn. Đó là giới Bồ Tát à. Ai thọ giới Bồ Tát là bắt buộc. Nếu thọ giới Bồ Tát mà có chứa mấy cái thứ đó trong nhà đó là coi như là phạm gọi là khinh giới. Dù không phải trọng giới nhưng mà là khinh giới. Trong 48 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh nha, có cái giới là không được chứa khí cụ sát sanh. Chứ khí cụ sát sanh là những cái khí cụ mà dụng cụ mà để giết người, giết vật đó. Như là hồi xưa thì thời đó thì chưa có súng ống, thì súng đạn thì có thể là chư tổ không đưa vô súng đạn. Rồi cái thời Đức Phật thì cũng chưa có gọi là cái gì đó, chài lưới, rập bẫy. Tôi nghĩ là chưa có, cho nên thời Phật không nói. Nhưng mà khi tới thời Chư Lịch Đại Tổ Sư á, thì Chư Lịch Đại Tổ Sư thêm vào, thêm cho nó phù hợp. Bởi vì cái giới đây là giới Bồ Tát, giới tâm. Nhiễn nhiên á, các vị sẽ đặt vào vấn đề hôm nay sau thầy bô bô, thầy nói là Ngài Ca Diếp khẳng định không cho Ngài A Nan cũng như các chư thánh tăng thêm vô cái gì giới lực, và sau bữa nay thầy lại nói là chư tổ giới chế. Đó là nói về cái giới thinh văn. Các vị nhớ nghe, cái thời kết tập kinh tạng của sau khi Đức Thế Tôn quy tịch là kết tập kinh tạng, lực tạng đó là kết tập thinh văn giới. Còn bây giờ tôi đang nói đây là Bồ Tát giới. Để thôi các vị bắt lỗi tôi đi. Vậy là ông thầy tài ông ba phải. Ba hồi ông nói vậy ba nó không có. Các vị nhớ rõ à. Các vị không có lắng lỗ tai, các vị nghe chứ tôi là nói rất rõ à. Rồi bây giờ giới Bồ Tát, nếu như bây giờ vị nào chấm bút vô thì phải thêm vô là không được chứa súng, không được chứa lựu đạn, không được chứa bom nguyên tử, không được chứa bom hạt nhân. Bởi vì nó rõ ràng họ thời đó không có thì không biết thôi. Cái gì mà có hại cho con người về cái khí giới sát sanh thì vậy. Giống như thời Đức Phật thì chỉ cấm giới uống rượu, nhưng mà thời tới giới Bồ Tát thì không được cầm rượu mời người uống, không được bán rượu. Thì tôi hỏi các vị, như vậy thì nói là giới Bồ Tát là giới không phải của Phật có sai không? Mà nói là giới Bồ Tát là giới của Phật đúng không? Đúng cái gì mà sai cái gì? Thời Phật chỉ cấm là không được uống rượu, là tại vì thời đó chư tỳ kheo đi khất thực thì không ai lấy rượu đổ vô bình bát, rượu đổ vô với cơm làm sao mà ăn. Cái gì người ta cũng cúng hết trơn á. Nhưng mà có cái là người ta không cúng. Nhưng mà bữa hôm đó, ở một cái làng nọ, nó có con mãng xà. Ông Mãng Xà này lớn quá, nó mà cái đạo Bà La Môn bây giờ họ tôn trọng là ông thần xà đó, mà còn gọi sau này gọi là Độc Long á. Thế thì cái đạo Bà La Môn họ tin, nhưng mà mỗi năm phải đi cúng tế con Mãng Xà đó, rồi mà hàng nó thường hay cắn người ta chết. Cho nên như vậy mà sớm làm bây giờ ta quay đầu ta tin Phật. Thế thì ta mới nhờ chư vị đệ tử Phật tới để mà hàng thuật cái con mãng, hàng thượng con mãng xà đó. Thì có vị tỳ kheo đó họ tới đó họ làm. Bây giờ mình nói làm gì thì giờ tôi không cần thiết, các vị đừng biểu tôi là phải nói rộng ra chứ. Làm gì không cần thiết, có nghĩa là hàng thuật được cái con mãng xà đó. Thế thì người ở trong xóm nó mới suy nghĩ rằng chư tỳ kheo thì hàng ngày đi khắc thực. Mà khắc thực ở ngoài chợ, có ở phố xá, có triều đình cúng dường, có thì cái gì cũng có hết. Mà có một cái thì các không ai đổ bát cho, đó là rượu. Vì vậy mà trong xóm này mới bàn thôi, bữa nay ông quý thầy này tới để giúp mình để hàng thuận cái con Độc Long này. Thôi bữa nay mình cúng cho mỗi thầy một bát rượu, uống cho say mềm, uống cho đã. Thế thì ta cúng gì uống nấy mà. Bây giờ nói trở lại cúng gì uống nấy. Thế thì ngoài cái chuyện người ta mời tới đây mời thức ăn, người ta bài ra cả năm về, người ta rót rượu, người ta mời nữa, thì thời đó đâu chưa đầu tiên đâu có cấm với rượu đâu mà nói cấm rượu. Thế thì mấy ông thầy uống về say mềm, uống về say mềm cho tới đi ngang cái cánh đồng say tí té nằm lăn cò ở dưới bờ ruộng. Thế thì cái hàng Bà La Môn giáo họ mới cười, họ nói trời là ơi, đệ tử ông Cù Đàm bữa nay bày đặt nhậu nhẹt rồi say tí té gì đó, say tới một té bờ té bụi, say nằm ở bờ ruộng. Tin này tới Đức Phật, Đức Phật mới cho chư tỳ kheo ra khiêng vào, khiêng ông thầy tỳ kheo ra vào. Cái thời này chưa có giới rượu. À, tôi xin nhắc lại, chưa có giới rượu cho nên chưa có nói phạm nha. Hoặc hỏi ông có sức mạnh, giống như ngày hôm qua tôi kể câu chuyện là mạnh như hạng võ vậy đó. Gọi là cái gì đó, gọi là lực bạc sơn hề. Lực bạc sơn hề đó, sức mạnh vậy đó. Ông có sức mạnh vậy đó, ông đi đâu mà uống rượu, nó dạy con đi hàng thuận cái con Độc Long. Phật nói khi mà ông chưa có uống rượu á, Độc Long ông còn giật nó nổi, mà rượu nó vào rồi đó, ẩn ương, trần hiu, cào cào, châu chấu bay qua ông còn không thấy, đừng có giật. Từ đó Phật mới cấm chư tỳ kheo không có được uống rượu. Rồi sau đó từ cái giới đó nó mới nảy sinh ra cho tới giới của cư sĩ tại gia không được uống rượu, vì rượu nó làm cho say mê, nó làm cho mất giống trí tuệ. Khi mà phạm với rượu vào rồi đó, ngoài đời thì nói rượu vào lời ra. Còn mà nếu như mà không khéo kiềm chế đó, khi mà rượu vào rồi đó, thì coi như nó phạm hết bốn cái giới còn lại, sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè. Khi rượu vào rồi có thể nhảy xuống ao cá tra, ao cá dồ, bắt cá tra lên, hoặc là dí con gà để bẻ chân, bẻ cổ gà để mà làm mồi nhậu. Khi rượu vào mà thì phạm giới sát sanh. Rồi khi rượu vào rồi, cái rồi á, gặp cô nào đẹp đẹp, cái đi ngang cái là cũng trêu, cũng chọc, cũng nó nổi cái máu dâm vọng lên mà, vân vân và vân vân. Vì vậy mà tại sao á, trong năm giới Phật tử tại gia, giới thứ năm mà giới rượu mà có nhất á, là khi phạm giới rượu là phạm hết bốn giới còn lại. À, thành ra khi từ đó đó, từ cái giới rượu đó mà tới khi mà sau này cái giới Bồ Tát hình thành á, thì các chư tổ mình mới soạn thêm là các vị không được mua bán rượu, không được nấu rượu, không được cầm rượu đưa cho người uống. Như vậy là mấy cái đám mà nó tu lơ tơ mơ, nó tu theo cái kiểu mà học không tới nơi tới chỗ, giới Bồ Tát không phải giới của Phật. Ủa vậy giới Bồ Tát có sai không? Cho nên tôi nói chư huynh đệ, bây giờ có nhiều người nói tôi bao phải là cũng đúng. Hả, cái nào đúng là tôi xuyển dương, mà không đúng là tôi phan hết vậy đó hả? Chứ Bồ Tát dạy con người cái căn bản con người rất rõ ràng, giàu rằng không phải từ Phật nói. Nhưng mà ban đầu Phật chỉ nói là cấm uống rượu thôi. Phật đâu có nói là cấm bán rượu, cấm tạo ra rượu, cấm bưng rượu đưa người uống. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh xã hội, bây giờ các vị thấy không? Nó rủ nhau đi uống rượu, mà không đi uống cái đó, ô mày là cái đạo thờ bà, mày là cái đạo thờ bà, thì buộc lòng khiêu khích thì phải đi uống rượu. Uống rượu về quýnh vợ, quýnh con, cho nên bây giờ chư tổ mới soạn ra là không được rủ người đi uống rượu, không được bán rượu, không được cầm rượu, mời người uống. Thì như vậy có sai cái ý của Phật không? Mà mấy cái anh mà tiểu thừa học tầm bậy tầm bạ, học theo cái kiểu là manh nha bại chủng thiển cận, rồi đi quýnh với Bồ Tát, là nói là với Bồ Tát là không phải với Phật nói. Đúng, tôi khẳng định là với Bồ Tát không phải Phật nói. Nhưng mà do nương cái hoa thần của Phật từ cái giới rượu, mà với Bồ Tát phải trẻ chia ra làm thêm mấy giới nữa, cái dính nếu tới rượu. Tôi nói về các vị hiểu chưa? Đây là những người trí thức đang nghe tôi giảng rất rõ ràng vậy đó. Tôi khẳng định là đành rằng giới Bồ Tát không hẳn là Phật nói. Nhưng mà tôi thí dụ một giới như vậy đó. Hay là hồi nãy cái giới mà chứa khí cụ sát sanh đó. Thời Phật chỉ cấm sát sanh thôi. Mà sát sanh thì Phật nói là sát sanh bằng gì? Theo cái kiểu giống như cái luật của trần đời. Hoặc là mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà vui theo. Hoặc suối người ta giết, hoặc đưa dao cho người ta giết, hoặc bóp cổ cho người ta chết, hoặc thắt cổ cho người ta chết. Thì bây giờ Phật chỉ nói vậy thôi. Thì tới với Bồ Tát thì lại chư tổ soạn thêm là mình là Bồ Tát đạo thì không nên bán những cái thứ đó. Thì có gì sai không? Cho nên nó đau lòng là đau lòng cái tín đồ, cái tăng chúng, cái sư chúng, cái ni chúng, cái tín đồ nhà Phật không có chịu học để cho nó thông hết, mà cứ bảo thủ. Mà con người nào bảo thủ là con người đó ngu si à. Các vị Phật tử để ý, cái thứ bảo thủ là thứ ngu si à. Nó nói câu vậy đó, bất cứ tiểu thừa hay đại thừa, bất cứ là tu lâu tu mau, mà hãy càng bảo thủ là càng ngu si. Chửi vậy đó mới chửi đó. Vậy chứ cái ngưỡng ưa cái nó lên nghe ông già ông chửi không à. Chửi vậy mà nó còn không lòi cái vô minh ra mà. Cái thành ra đó, sau này mới có giới Bồ Tát là vậy. Giới Bồ Tát là trẻ chia ra những cái điều để cho nó phù hợp với cái cuộc sống xã hội. Đó, thí dụ như ngày xưa tôi khẳng định đó, ngày xưa Phật đâu có nói cân non dạ thiếu. Phật đâu có nói là cân non dạ thiếu. Bây giờ trong giới Bồ Tát cái kêu này, các Phật tử nếu là Bồ Tát đạo, học theo cái hạnh Bồ Tát để tiến về quả vị Phật, thì buôn bán phải thẳng ngay, đừng có cân non dạ thiếu, đừng có cái thúng vậy, được cái táo vậy, được cái dông cho cái đất lên vậy, để cho nó mình ấy, rồi cân một cái lô gam thì nó mình dặn sao không biết, dặn lệch cái kim đồng hồ để cân, ta đem về ta cân lại có 9 gam rưỡi chứ 9 ký cái gì đó, một thay vì 1000 gam thì nó 1 ký lô gam mà có 950 gam mà. Cho vậy đó thì cái cổ xã hội nó vậy, rồi bắt đầu ấy, cái cân non dạ thiếu vậy đó, mất cái lòng tin với nhau, rồi cái mơ mốt ấy, mình bán không ai mua, hoặc giả là cái người mua thiếu họ đem ra họ chửi, thì chửi lộn mới quýnh lộn mới kéo tới đình, tới quan, tới chính quyền, thì nó lộn xộn cho xã hội. Cho nên như vậy mà chưa tiền bối mới dạy đệ tử mình, nếu là Phật tử mà thọ giới Bồ Tát thì làm ơn đừng có cân non dạ thiếu. Có thể là cái giới để làm cho xã hội an lành không? Thì mắc mớ ông bà ông giải gì mà cái đám gọi là tiểu thừa đạo đem đi quýnh nói là giới Bồ Tát là giới ngoại đạo là sao? Cái đó là ngoại đạo đó ư? Cho nên đó, hôm qua có ông sư nào tội nghiệp ông ở đâu quá nè, ông ở Myanmar phải, ông nhờ tôi nói dùm ở chỗ đó đi, nó có một cha sư nào đó, sư Sà Rông đó, nó qua mà Myanmar là cái nơi mà của Phật giáo tiểu thừa, có mấy cái chùa đại thừa mà nó cứ nó đem giới Bồ Tát nó quýnh hoài, nó nói là Bồ Tát giới là không phải của Phật nói đó. Tôi phân tích hồi nãy giờ đó có phải không phải của Phật không? Thứ ngu si, thứ thiện trí, thứ học không tới nơi tới chốn, thứ bảo thủ trở thành mê. Cho nên tôi nói chứ huynh đệ biết, tôi nghĩ giờ chỉ có mình tôi là dám nói vậy à. Bởi vì trâu già không ngán giao khoai, nó chửi hết rồi. Bây giờ nó có chửi thêm bao nhiêu nữa thì nó đem gì nó thợ ông bà ông giải nó, chứ tôi cũng chẳng có ốp chứ kiến nào. Cho nên là tôi vì lẽ đạo, vì đạo lý tôi nói vậy đó. Nếu mà các huynh đệ ráng học học cho cái này để nó mở mang ra, để mà khi mình đụng chuyện mình đem ra mình ứng dụng. Cho nên vậy mà các huynh đệ nhớ rằng là công dụng của người tu hành, của tín đồ nhà Phật là phải có cái trách nhiệm lớn, phải có tư cách, có trình độ và có ý chí, gọi là đại trượng phu là vậy đó. Trượng phu là cái người mà dám đương đầu với mọi hiểm nguy, dám cái bằng đứng trước cái mũi chịu sống, chịu gọi là đầu sóng ngọn gió. Chứ còn mình cứ sụt lùi, cái chuyện gì mình xô cho người ta. Cho nên tôi cuộc đời này tôi nói thật, qua tới Mỹ rồi đó, tôi giống như cái con gọi là gì đó, là thiên nga vậy đó, phượng hoàng vậy đó. Mình đệ tử Phật là con phượng hoàng. Mà hồi xưa giờ tại vì phượng hoàng đậu nhấn treo leo, chẳng qua thất thế phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Đệ tử Phật là trưởng khu là phải vậy đó. Mình làm, mình chịu, mình làm. Nếu tôi nó quýnh tôi, nó nói tôi đi vô sòng bài, có, tôi đi vô đó, tôi đi làm, nó làm gì tôi. Sở dĩ nó làm gì đặng cho tôi mất uy tín, cho tôi giảm tín đồ. Thì mấy cái thứ tín đồ mà nó nghe cái nó bỏ tôi thì tôi cũng chẳng có lỗ lã chút nào. Chẳng có lỗ lã chút nào. Có nó theo nó lặng nhặng lại nhại, nó tiền hô hậu ủng, nó bưng nó bợ mình lên nó để trên mái nhà thì cũng chẳng có được cái chút chi. Tôi nói kiểu của tôi vậy mà dám nói vậy là phải là tôi cũng đang lập cái trí trưởng phu đó. Nhìn mà có mắt đạo lý thì chúng ta không hề có khổ. Mà chúng ta sợ gì khổ là chúng ta có sự cảm thọ. Và tại vì mình đồng nhất với mọi phiền não thì mình khổ. Mình đồng nhất với lời khen, đồng nhất với lời chê, mình mới khổ. Bây giờ nó khen, mình cũng chẳng có mặt béo gì. Nó chê kệ mẹ nó, mình cũng chẳng có lộ lạ chi. Mà mình quan trọng chi cho mình khổ. Cho nên vì vậy mà hiệu dụng của Bát Nhã, ngoài cái việc phá tan vô minh che khuất của chính mình, mà còn làm cho ngoại đạo phải khiếp phục. Cho nên vì vậy mà hai câu chót á, là nó là gì đó. Phi đảng năng thôi ngoại đạo tâm, tảo tầng lạc khuất thiên ma đảm. Phi đảng năng thôi là không chỉ tồi được, chứ thôi còn nghĩa là tồi đó, hay tôi kêu là tồi tà phủ chánh đó. Thôi là xô dẹp, không chẳng những con người mà có trượng phu cầm chút trí tuệ, Bát Nhã không hề kim can diệm rồi đó, chẳng những xô dẹp được cái thiết của ông tà giáo ngoại đạo, mà còn làm cho gọi là táo tàng lạc khước thiên ma đảm. Chữ đảm là mật, tôi mật. Làm cho bọn thiên ma vỡ mật. Bọn thiên ma là ai? Thưa các vị, thiên ma là ai? Thường thường chúng ta nghe tới bốn loại ma lận, mà tại sao tổ nó có một loại ma là thiên ma? Đối phó với thiên ma, làm cho thiên ma vỡ mật bay hồn. Ma là cái loại nhiễu loạn tâm hồn, chứ không có ma. Đừng đổ thừa ma bên ngoài. Người mà chánh trực, người mà tâm hồn thẳng ngay không bao giờ mà thấy con ma cà rồng lè lưỡi, không bao giờ thấy con ma nào mà núp trong lùm trong bụi hết á. Người có chất ma, người mà yếu ghi á, người mà cả tin thì mới có thấy ma thôi. Do cái tâm thức mờ ảo trên mới có ma. Trời ơi, coi giờ có mấy ông hòa thượng nói ra nó đụng nữa. Tôi biết cái nghiệp của tôi mà tôi nói với nó dính nè. Tu cả đời rồi bây giờ cái tối ngày đi giảng bắt ma không à, khổ ghê không. Cả đời tu rồi không làm được gì khác á, đi giảng bắt ma không vậy đó. Mà giảng cái đó rồi nó nghe chủ dằn nghe. Trời Phật ơi, cái thứ mà giảng, cái thứ mà nó rờ không được, nó nóng không được, nó biết không tới đó kìa. Nó tin dữ dằn lắm. Chắc là điều này tôi phải đề nghị ông đạo hữu Dương Trung Hiếu đây chắc phải mở cho tôi một cái trang YouTube rồi là giảng chuyện ma quá. Giảng cái đó rồi nó nghe dữ dằn lắm. Bởi vì chúng sanh là cái gì nó rờ không được, nó mó không được, nó nắm không được, nó biết không được thì nó tin. Còn nói vậy thì chỉ có người trí nghe thôi à, khổ vậy đó. Do tâm thức mờ ảo đó con ma. Ở bài này thì chỉ nói thiên ma là cái loại cám dỗ, loại vật chất, loại danh vọng. Nó cám dỗ, nó lôi cuốn, nó làm lai động cho mất lập trường giải thoát. Thiên ma là thế lực bên ngoài, nó kéo bè, nó kéo lũ, sàm sở, kích động, làm chúng ta yếu lòng. Vì vậy mà làm sao tu hành mà cầm được cái kiếm trí tuệ rồi đó là coi như là coi như thiên ma nó thấy cái lưỡi gương nó phải sợ, nó phải vỡ mặt. Tức cha rồi, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Hay quá các vị ơi, cái bài này tới đây hết được rồi đó. Bài này bữa nay nghe là coi như là tiếng sấm long trời nghe. Nhớ nghe, lâu lâu là cho tôi thét cái tiếng sấm long trời vậy đó. Mà vậy mới là đạo đó. Hết giờ, xin ngừng tại đây. Ngày mai, tôi xin nhắc lại Chủ nhật, đúng 9 giờ 45 phút của Việt Nam tối là 21 giờ 45. Chúng ta nghe Phật Pháp căn bản, cái chủ đề là phá ngã diệt khổ kỳ 3. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Mong quý vị hoan hỷ chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.